Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 543, chương 547, Kiều phu nhân. Hạ, kỳ thực hắn hiện tại bất quá là đang diễn trò thôi. Bây giờ hắn chính là xung quân. Cái gì là xung quân? Xung quân cũng là nhân quyền. Về phần cự tuyệt, tựa hồ vẫn là làm không được. Nhưng là có thể ở chỗ này cùng phu nhân trêu chọc, cũng là không tệ. Cửu ca ưa thích cũng là loại cảm giác này. Chỉ nghe hắn thuyết nói, minh bạch, nguyên lai là đối ta có chỗ tốt a. Phu nhân ngươi nói sớm đi, ta người này thế nhưng là vô lợi không dậy sớm người. Ha ha, gặp hắn thần sắc bất chợt tới chuyện, Kiều phu nhân chỉ cho là hắn đáp ứng lần nữa cười đường, như thế thuyết. Ngươi đồng ý? Đồng ý? Tại sao phải đồng ý? Phu nhân chẳng lẽ ngươi không biết đạo ta Lý Cửu làm sự tình luôn luôn đều là căn cứ một cái nguyên? Tắc, chính mình tốt không phải thật sự tốt. Mọi người tốt mới là thật tốt. Cho Tô Đại Nhân hỗ trợ cũng không phải cái đại sự gì. Thế nhưng là cho Tô Đại Nhân hỗ trợ nếu là chỉ có ta một người được lợi. Chẳng phải là đem ta sơ tâm toàn bộ dẫm tại dưới chân. Ta không phải như thế người. Kiều phu nhân nghe xong, cả người đều ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại vô sỉ đến loại trình độ này. Nụ cười trên mặt ngưng kết, gượng cười đường, Lý Cửu a, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy một người. Ngươi không nghĩ tới nhiều đây. Cửu ca phạm là người bình thường có thể học được sao? Kiều phu nhân trầm tư một chút về sau, lên tiếng nói, kỳ thực chuyện này, đối ta Kiều gia cũng có ích. Rốt cục Kiều phu nhân cũng là biết mình tựa hồ tại trước mắt tên gia đinh này trước mặt lấy không được nửa chút lợi lộc. Trực tiếp thuyết nói, Kiều gia mặc dù bây giờ treo triều đình ngân hàng tư nhân tên, thế nhưng là dù sao cũng là cái thương nhân nhà, lại là cô nhi quả mẫu không chỗ nương tựa. Nếu là lần này có thể có được Tô Đại Nhân thưởng thức, liền có thể có được Tam Hoàng Tử, Dương Tướng Quân trợ giúp. Dạng này không chỉ có vì chính ngươi cũng là vì toàn bộ Kiều gia, vì Lâm Nhi. Đương nhiên cũng là vì Tuyền Nhi. Thuyết đường Tuyền Nhi lúc, Kiều thanh âm của phu nhân thêm rất nhiều. Hiển nhiên là cho nên mà vì đó. Nếu là Lý Mộc Nhiên tại nghe không ra trong đó hàm nghĩa thật sự là không thể ai. Bất quá có thể làm cho phu nhân đem Tuyền Nhi đều rời ra ngoài. Có thể thấy được Kiều gia hiện tại tình cảnh. Mặc dù thuyết Lý Mộc Nhiên phát minh ngân phiếu trợ giúp Kiều gia phát triển không ngừng, càng hơn trước đó, nhưng là này ngân phiếu không phải là không một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là dùng tốt tự nhiên là có thể làm cho Kiều gia lên như diều gặp gió, thắng qua dĩ vãng ngàn vạn lần. Thế nhưng là dùng không tốt, rất có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Kiều phu nhân vì thương nhiều năm tự nhiên là nhìn ra trong đó lợi và hại. Bởi vậy lần này Tô Tuân đến đây tìm nàng, hắn mới có thể tận hết sức lực thuyết phục cái này Lý Mộc Nhiên. Nhìn qua Kiều phu nhân bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, thậm chí không tầm thường. Chính mình vốn là mang tội chi thân, xung quân chi tội, mà lại Tô Tuân đã đi tìm chính mình, tìm kiếm chính mình đáp ứng, chính mình cũng đáp ứng. Thế nhưng là vì cái gì Tô Tuân lại đến tìm kiếm Kiều phu nhân? Bỗng nhiên trong đầu hắn dần hiện ra một cái ý nghĩ. Không phải là Triệu Kiền Khôn ý tứ sao? Mấy ngày trước đây Triệu Kiền Khôn tại thiên thượng nhân gian lúc đã ném ra ngoài cành ô liu. Hiển nhiên hắn muốn đem chính mình tính vào hắn trận doanh bên trong. Chẳng qua là lúc đó chính mình uyển chuyển cự tuyệt. Bây giờ hắn tự hồ là chuẩn bị đem Kiều gia kéo lên thuyền. Mà chính mình làm Kiều gia gia đinh khẳng định cũng phải tùy tùng Kiều gia cùng một chỗ nhập thuyền. Nếu là thật sự là như thế này, xem ra chính mình thành bánh trái thơm ngon. Nguyên lai là dạng này. Lý Mộc Nhiên muốn xong, gật gật đầu, sau đó mày kiếm vẩy một cái, nhịn cười nói, phu nhân, ta vẫn là thích ngươi nói thật bộ dáng. Ngươi nói thật bộ dáng thật vô cùng. Ha ha, ngươi hiểu được. Kiều phu nhân không hiểu ý hắn, sững sờ một chút nói, vì cái gì? Bởi vì, người nói thật thời điểm, thật rất giống 16 tuổi, trên mặt non nớt chính là ta đều nhìn ra. Ha ha, Lâm Vãn Vinh cười thuyết nói. Kiều phu nhân lại thế nào thuyết cũng là hai đứa bé mẫu thân. Bây giờ bị hắn như thế trêu chọc, sắc mặt một đỏ, lớn mật hai chữ còn chưa nói ra miệng. Trên tay đã nắm lấy ấm trà. Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng đuổi vội vàng đứng dậy nhảy đến trước cửa. Phu nhân, ngươi là biết rõ đường ta người này luôn luôn lấy thành thật tự xưng. Nói chuyện cũng là thành thật không thôi, có đúng không? Gặp hắn còn tại vô sỉ giải thích. Kiều phu nhân trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy đỏ ửng. Bất quá tay dâng trà chén vẫn như cũ vẻn vẹn nắm, Lý Cửu ngươi lại tới. Quá khứ, ngươi coi cửu ca là kẻ ngu sao? Trong tay ngươi bắt cái gì? Ta không thấy được sao? Phu nhân ta người này đi. Không thích ngồi, đứng đấy cũng rất tốt. Nói xong hắn nhìn lấy kiều phu nhân. Lời nói xoay chuyển đường, phu nhân. Tô đại nhân sự tình ta có thể đáp ứng. Thế nhưng là ta cũng có cái tiểu yêu cầu. Còn phu nhân thành toàn. Kiều phu nhân không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thuyết. Lúc này sững sờ, bất quá đang nghe hắn đáp ứng về sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nếu là hôm nay không có cùng Lý Mộc Nhiên thương lượng thành, ngược lại còn bị đùa giỡn, nàng cái này kiều phủ phu nhân thật là có chút sắc mặt không nhịn được. Sau đó một đôi mắt hạnh nhìn lấy hắn đường, ngươi hãy nói xem. Nếu là ta có thể đáp ứng, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Phu nhân ngươi trước tiên đem cái chén để ở một bên. Ta đang nói đi, ta thiên sinh nhát gan, nhìn lấy ly kia tử sợ hãi, nhìn lấy cái chén sợ hãi, có quỷ mới tin ngươi. Kiều phu nhân nghe hắn lời nói, thần sắc trên mặt nói không nên lời bất đắc dĩ. Chính mình trong ngày thường chính là gặp được Tô Tuân như thế người, cũng là nhẹ nhõm ứng đối hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lý Cửu cái này một người. Thường thường để cho mình mất lòng người. Lý Cửu a Lý Cửu, nếu là bàn về trong thiên hạ người nào ra mặt dày xem chừng ngươi số thứ nhất không ai dám số thứ hai. A thật sao, xem ra đây cũng là một loại vinh dự a. Lý Mộc Nhiên không chút nào coi là cười cười, ngay sau đó chỉ gặp hắn mày kiếm vẩy một cái đường, phu nhân. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, ngươi khẳng định cũng có thể làm được đến, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Nếu là nhân tình tại nói cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nàng vừa mới nói xong, kiều phu nhân chân mày hơi nhíu lại. Lý Cửu không phải là ta không đáp ứng, chỉ là ngươi yêu cầu nếu là dựa vào phu nhân này suy nghĩ gì. Cửu ca cũng không phải tùy tiện người, làm sao lại đưa ra không an phận yêu cầu đâu. Phu nhân ngươi cứ yên tâm, ta Lý Cửu hiếm thấy nhất cũng là chính trực, cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ngươi cứ yên tâm, nếu là yêu cầu này ngươi làm không được, có lẽ giác đến quá phận, có thể tại chỗ cự tuyệt vừa vặn rất tốt. Gặp hắn như thế một thuyết, kiều phu nhân lúc này gật gật đầu. Dù sao nếu là Lý Cửu thuyết muốn kiều gia sở hữu gia nghiệp, kiều phu nhân quả quyết là sẽ không cho. Kiều phu nhân trả lời xong, chính đang tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên hắn xuất sinh đường, phu nhân ngươi biết rõ đường một việc sao? Chuyện gì? Kiều phu nhân không nghĩ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Lúc này hỏi thăm, nếu là ngươi tại tuổi trẻ mấy tuổi? Xem chừng toàn bộ giang nam tài tử giai nhân đều sẽ vì ngươi khuynh đảo. Ai đáng tiếc đáng tiếc? Ngươi sinh ta chưa sinh, ta sinh ngươi đã già. Ai? Chấm ngoặc kép. Người muốn chết à? Kiều phu nhân bị hắn như thế một thuyết rốt cục nhịn không được trong tay ấm trà nện quá khứ. Thế nhưng là bị nện người sớm có phòng bị. Lui ra ngoài cửa, kiều phu nhân nhìn trên mặt đất nát ấm trà ngơ ngác sững sờ nửa ngày. Bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đã sớm biết rõ đường cái này Lý Cửu thông minh không ra cái gì. Ta như vậy tốn sức tâm tư, rẽ ngoặt chỗ ngoặt đường đường cùng hắn đấu tâm mắt, lại tội gì khổ như thế chứ. Trực tiếp nói đúng ta kiều gia hữu ích không là được. Dạng này làm thủ đoạn, bị hắn vạch trần không thuyết, ngược lại là bị nàng hảo hảo chọc ghẹo một phen, sau cùng làm chính mình giờ khóc giờ cười. Phu nhân ta câu câu đều là lời từ đáy lòng a. Kiều phu nhân còn chưa hoàn hồn, ngoài cửa lại là xa xa vang lên tiếng vang. đùa giỡn phu nhân một thanh. Lý Mộc Nhiên trong lòng sảng khoái vô cùng. Ai muốn thuyết vẫn là cửu ca trung thực a? Tương lai con rể đùa giỡn mẹ vợ. Ha ha, bất quá cũng không thể trách hắn. Nếu không có kiều phu nhân không thành thật động cơ cũng là không thuần. Muốn cùng mình đùa nghịch chút tiểu tâm tư. Đem người khác khi ngu ngốc. Ngươi tuy nhiên có nữ nhi một đôi. Bàn về cơ trí. Ở trước mặt ta ngươi vẫn là cái không thể mọc lông tiểu nha đầu. Không đối là cọng lông không thể toàn bộ màu đen tiểu nha đầu. Ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.